Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Một tên trong bọn môn hạ lên tiếng, khải bẩm tổ sư gia trưởng môn. Lệnh chủ 3 ngày trước xuất lĩnh các cao thủ trong môn xuống núi rồi. Sau đó y quay về phía Tư Đồ Văn mặt hầm hầm nói. Tên tiểu tử người tuổi còn nhỏ, bụng dạ lại độc ác đến như vậy. Tàn sát môn đồ của chúng ta. Lão phù mấy chục năm không khai sát giới. Hôm nay vì ngươi mà phải phá giới rồi. Tư Đồ Văn trong lòng bi phẫn nói. Nợ máu thì phải trả bằng máu, sao gọi là bụng dạ độc ác được? Thiên Anh Đỗ Trọng nói, người nói cái gì nợ máu hả? Lệnh đồ thiên độc tôn giả hơn 10 năm trước, bởi vì một thanh kim ngô kiếm, đã hạ độc giết trên 50 cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Đây mới thật sự là bụng dạ độc ác đó. Tiểu tử, người hôm nay vì Võ Lâm chính nghĩa mà đến đây. Tư Đồ Văn nói, cũng có thể nói như vậy. Hắn giết người diệt khẩu, cấu kết dâm phụ U Minh phu nhân sát hại 2 nhà Trung Nguyên Song Kỳ, hơn 10 mạng người đuổi tận giết tuyệt, trời người đều phẫn nộ. Tiểu tử, người xuất thân môn phái nào? Còn cháu của Trung Nguyên Song Kỳ đến đây đòi nợ máu. Quái nhân văn sĩ Thiên Anh Đỗ Trọng hơi trầm ngâm, sau đó vẫn nộ khí bừng bừng mà nói, bất luận sự việc thật giả thế nào, người không thể lạm sát kẻ vô tội. Các người vô tội, thiên độc môn đã sát hại gia đình của ta, vậy chúng ta tất cả đều có tội à? Tiểu tử, người có ý muốn như thế nào đây? Tư Đồ Văn hai mắt chợt biểu lộ luồng ánh sáng khiếp người, cắn răng nói, giết hết những tên cặn bã của Võ Lâm như các người. Lão quái nhân văn sĩ thân thể cao chỉ như đứa bé, nhưng tiếng nói vang lên như sấm động. Lão cười khàn khẹt và nói, tiểu tử, người trước mặt lão phu, người đừng có hồng mà khoác lác cuồng vọng. Nói xong, hai ánh mắt tinh anh bắn ra 2 luồng nhãn quan kinh người. Lão nói những lời này thật là cũng xứng tầm, vì với thân phận của lão, mấy chục năm trước chưa từng có người nào dám mở to mắt trừng trừng nhìn lão như thế này. Nhưng hôm nay đụng phải tên tiểu sát tinh vừa xuất đạo không lâu đã danh chấn giang hồ, võ công quán tuyệt, không sợ trời không sợ đất này. Đối với quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, bây giờ hễ ai mà có dính dáng đến thiên độc môn đều là cừu nhân của hắn. Hiện tại thiên độc tôn giả đã xuất sơn, không có mặt ở tổng đàn. Tư Đồ Văn chợt được lão tổ sư gia này để phát tiết ở trong lòng, nên hắn lập tức cao giọng nói, không hẳn như vậy. Được lắm tiểu tử, không hẳn như vậy, người thử qua thì biết ngay. Âm thanh vừa dứt, đôi bàn tay nhỏ bé của lão đã vươn ra, hét vang một tiếng xong chưởng bổ ra. Bình! Một tiếng vang thật lớn. Chân khí hai bên chạm vào nhau kích thành một cơn xoáy. Người của quái nhân nho sĩ thân hình lắc lư và Tư Đồ Văn cũng lùi lại một bước, không khỏi run sợ giật mình. Quái nhân nho sĩ đôi mắt trợn to, miệng kêu lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đón thêm lão phu một chưởng thử xem. Chưởng phong vừa xô ra âm thanh như sấm động, thế như bài sơn đảo hải. Tư Đồ Văn nhìn thấy không dám xem thường, song chưởng dương ra với 8 phần kình lực, thế như bồn lôi. Cương phong kích động cả một vùng. Ầm ầm, 2 tiếng rung trời lệch đất. Gạch ngói bay tán loạn, cuồng phong thét gào. Bọn môn chúng đứng xung quanh kinh hãi, cũng thoái lùi ra sau. Một chiêu này đôi bên như có vẻ ngang tay ngang sức đều nhau. Quái nhân nho sĩ nằm mơ cũng không nghĩ ra, tên tiểu tử hậu sinh này công lực lại thâm hậu, tu vi 100 năm ngang tài ngang sức với mình đến như vậy. Riêng Tư Đồ Văn cũng kinh hãi thầm nghĩ, lão nhân nhỏ lùng 3 thước chiều cao này, công lực lại ghê gớm đến dường ấy. Đôi bên giờ đây gườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt quái nhân nho sĩ thân hình bỗng dưng phình to lên như quả cầu, to gấp hai người bình thường. Đôi tai nhỏ béo trắng muột như ngọc bỗng nhẹ nhẹ bay ra một luồng bạch khí. Chòm râu bạc của lão dựng đứng, mắt bắn ra kỳ quang, diện mạo trông hung ác dữ tợn. Tư Đồ Văn thấy thế không khỏi chấn động thầm nghĩ, đây không phải là Tu La Chưởng, môn võ công thất truyền từ lâu rồi hay sao? Không ngờ lão quái nhân văn sĩ lại luyện được môn độc công bá đạo này. Tư Đồ Văn không dám xem thường, quyền thiên thần công toàn lực vận hành bảo vệ bách quyệt, song chưởng dương ra chuẩn bị ứng phó. Với Tu La Chưởng của đối phương, lúc này đôi bên đã dẫn toàn lực tu vi chuẩn bị trước khi ra tay. Môn đồ của Thiên Độc Môn mọi người đứng bên ngoài hồi hộp, ai nấy lần này đều muốn được mở rộng tầm mắt thưởng thức hai loại hãn thế kỳ công. Bọn họ hầu như đã quên song phương là kẻ thù sống chết của nhau. Trong sân giờ đây yên tĩnh một cách lạ lùng, yên tĩnh đến độ có thể nghe được hơi thở của hai đối thủ. Trăng đã lên cao trên đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống thung lũng một màu trắng bạc. Rõ mặt từng người ở trong tràng, đồng thời cũng chiếu sáng mấy mươi cái thi thể máu me bê bết nằm dung dãi khắp nơi ở trước và sau đại sảnh. Những vũng máu đã ngưng kết lại, dưới ánh trăng hiện ra màu đen, trông thật là thê lương rùng rợn. Hai đối thủ một cao một thấp vẫn đang nhìn nhau giằng co, vì họ biết đây là đối thủ lợi hại nhất từ trước đến nay. Cả hai không ai dám chủ quan sơ ý, vì cuộc đấu quan hệ sinh tử. Bỗng nhiên lúc này mấy tiếng quạ đen kêu lên, làm cho mọi người ở trong tràng đều phải giật mình. Không biết đó là điềm không may hay là lời chia buồn với người sắp chết. Giờ khắc này bầu không khí tựa hồ như ngưng động. Trong giờ phút khẩn trương chợt có năm bóng người nhẹ nhàng như năm chiếc lá khô dừng thân ở bên ngoài ba trượng, trên mặt âm trầm cười lạnh, chăm chú nhìn vào hai đối thủ ở trong tràng. Là năm thiếu nữ, theo thân hình của họ có thể nhận ra được các nàng là những người nào đây. Tuy nói rằng khinh công của năm nàng thiếu nữ này đã đạt đến đỉnh điểm, rớt xuống không có tiếng động, nhưng sao có thể qua mắt được quái nhân văn sĩ và Tư Đồ Văn chứ? Nhưng chỉ vì hai người họ không muốn phân tâm, tập trung tinh thần trước một cuộc đấu sinh tử. Bỗng nhiên hai đối thủ lao người vào nhau, mỗi người đẩy ra một chưởng. Cả hai người đều dẫn toàn lực tu vi của mình. Một bên là quyền thiên thần công, được ghi chép trong quyền thiên bảo lục tuyệt học lấy lừng của võ thánh Tiêu Dao Tử 300 năm trước, không ai là không muốn chiếm đoạt. Còn một bên là võ lâm tuyệt học thất truyền Tu La Chưởng, uy lực bá đạo quỷ khiếp thần kinh. Một kẻ có công lực trăm năm tu vi võ lâm hiếm thấy, một người thiên định gặp được kỳ duyên công phu thâm hậu kỳ nhân thời nay. Rầm rầm, hai tiếng nổ chấn động núi rừng xé rách màn đêm tĩnh mịch. Bức tường bình phong ở cổng trước cũng bị đổ sập xuống. Những môn nhân đứng bên ngoài hai tay như muốn nứt ra, kinh hãi cuống quýt tháo lui về phía sau. Tư Đồ Văn bật lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác qua mắt ù tai, khoe miệng cũng rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng chàng đã nhanh chóng lắc mình ngồi dậy. Bên ngoài ba trượng, lão quái vật văn sĩ thân hình chỉ nhỏ bằng đứa bé nằm chết tại tràng. Ba chòm râu bạc của lão đã nhuộm đầy máu tươi, chết dưới uy lực kinh khiếp của quyền thiên thần công. Tư Đồ Văn nở nụ cười buồn bã nhìn lão quái nhân thi thể nhỏ bé, thiên anh đổ trọng, mà ở trong lòng không khỏi có chút không đành tâm. Chàng nhanh chóng móc ở trong người ra ba viên long hổ tục mạnh đan nhét vào miệng. Bọn môn hạ đứng bên ngoài chứng kiến ngay người ra như phỏng. Họ nhìn Tư Đồ Văn như một thiên thần tái thế. Thứ công lực ghê gớm như thế này bọn chúng cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Lúc này bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh như một bóng ma từ sau lưng của Tư Đồ Văn bay tới. Bốn người kia cũng chậm rãi theo vào. Dưới ánh trăng đêm chiếu rọi có thể nhìn ra được người kia thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, đúng là một phu nhân phong hoa tuyết nguyệt, sắc đẹp tuyệt trần, trông trẻ trung như chỉ độ 30. Theo sau là bốn phụ nhân xấu xí. Một người trong đó đang ôm một thiếu nữ áo trắng, thân thể mềm nhũn ra. Có lẽ nàng đã bị nội thương trầm trọng hay đã... Tư Đồ Văn vẫn chưa hay biết gì. Cái chết đang cận kề với chàng trắng. Thân ảnh của thiếu phụ xinh xắn đó đã bay đến gần, chỉ còn cách chàng một trượng thôi. Đôi ngọc chưởng của bà ta chợt rung lên. Nếu để cho bà ta đắc thủ cái đánh lén này thì Tư Đồ Văn lập tức sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ ngọc thủ của bà ta vừa giơ lên thì thân hình của Tư Đồ Văn cũng liền biến mất. Nhanh như chớp, thiếu phụ liền quay người lại. Quả nhiên là Tư Đồ Văn hắn đã xuất hiện ở phía sau. Loại thân pháp kỳ bí quỷ muội này cũng đã khiến cho bà ta có một cảm giác ớn lạnh chạy lên đến não bộ. Tư Đồ Văn sau khi xuất quyền thiên thần công với toàn bộ công lực đánh chết quái nhân nho sĩ Thiên Anh Đỗ Trọng, bản thân của chàng cũng đã bị thương không nhẹ. Tinh thần của chàng còn chưa lấy lại được cân bằng thì đã bị thiếu phụ này chợt muốn ra tay đánh lén. May mắn thay, do ánh trăng chiếu sáng, chiếc bóng của thiếu phụ trải dài trên mặt đất. Tư Đồ Văn liếc nhìn thấy, lập tức liền thi triển ngay Yên Dân Phiêu Miểu Bộ. Thân ảnh của chàng nhoáng một cái đã đến sau lưng của đối phương. Thiếu phụ vừa nhìn thấy đối phương biến mất, đoán biết ngay là sau lưng, bà ta nhanh chóng quay người lại. Cuối cùng hai đối thủ đã đối mặt cùng nhau. Tư Đồ Văn đã nhìn thấy rõ người đàn bà này không xa lạ, chính là U Minh Phu Nhân, người vừa mới thoát chết dưới Âm Long Lân Hải. Vừa nhìn thấy bà ta, Tư Đồ Văn máu hận đã sôi trào. Ở trong lòng chàng đang suy tính, không biết nên tìm bà ta ở đâu. Không ngờ bà ta lại đuổi đến đây, thật đúng là ý trời xui khiến. Lúc này những tên môn đồ Thiên Độc Môn còn sống sót, bi phẫn cúi mình, khiêng đi thể xác của tổ sư Thiên Anh Đỗ Trọng, rồi lần lượt lui về phía sau mà đi. Thì ra U Minh Phu Nhân đối với U Minh Giáo, chiêu trò gì bà ta đều nắm trong lòng bàn tay, há có thể làm khó được bà ta sao? Cũng chỉ vì đứa con gái yêu, U Minh Công Chúa Nhâm Tuệ Châu, đã bị Tư Đồ Văn một chưởng đã thương nằm thoi thóp ở trong kiệu, bà ta không thể rời xa cổ kiệu một bước nào. Nếu không, cho dù người của U Minh Giáo có đông hơn gấp đôi, cũng không cách nào đắc thủ được. Sau khi Âm Long Lân Hải thi xuất xong, bà ta nhanh chóng ôm lấy đứa con gái đang hôn mê cùng kiệu tiền tứ xú, thi triển tuyệt thế khinh công rời khỏi trận chiến hung hiểm đó. Bà vốn định lập tức trở về Thiên Nam Quyền Âm Cốc, tổng đàn của U Minh Giáo, nhưng vì ái nữ thương tích quá nặng, cần một nơi an toàn chữa thương cấp tốc, nên bà ta đã tìm đến Thung Lũng Bạch Cốt. Nhưng khi vừa đến nơi thì Thung Lũng Bạch Cốt đã máu tanh khắp nơi, thay người chồng chất rồi. Tư Đồ Văn đôi mắt như muốn nứt ra, trừng trừng nhìn kẻ quyết hải thâm thù. U Minh Phu Nhân lòng đau xót, hận không thể một chưởng đập chết bà ta bây giờ. U Minh Phu Nhân sắc mặt âm độc, ở trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng xanh biếc, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn không chớp mắt. Càng lúc luồng ánh sáng xanh biếc đó càng dữ dội hơn. Hắn cũng cảm giác ra được ánh mắt của đối phương không bình thường, như có một ma lực gì đó không thể giải thích nổi. Dần dần hình ảnh của U Minh Phu Nhân trước mặt bỗng biến mất, thay vào đó là người cùng với hắn có mối quan hệ thể xác, Tuyết Sơn Ma Nữ. Nàng ta đang mở to ánh mắt cười chế nhạo hắn, bước đi uyển chuyển, đưa mắt trao tình. Lúc này Tư Đồ Văn dục quả bỗng bừng dậy, nóng ran cả người, từng bước một tiến về hướng Tuyết Sơn Ma Nữ, trong miệng không ngừng nói mấy câu: "Làng tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta không?" Từ khi biết được mọi chuyện đều do Ngũ Nhạc Tán Nhân mà ra, sau đó ta biết ta đã trách lầm tỷ, trong lòng của ta không lúc nào mà không tự trách, ta yêu tỷ mà, Lan tỷ. Bỗng nhiên Tuyết Sơn Ma Nữ tươi cười tình ý, bộ bạch y cung trang trên người của nàng cũng từ từ cởi ra, lộ ra một thân thể kiều diễm quyến rũ. Những đường cong cần và đủ cho một tuyệt sắc giai nhân nàng đều có đủ. Tư Đồ Văn dục quả như lửa đốt lao người đến, hai tay vòng lấy thân hình mơn mởn của nàng, miệng không ngừng gọi: "Lan tỷ." Đột nhiên ngay lúc này một tiếng kêu chợt vang lên: "Mẹ!" Nhờ tiếng kêu này mà tâm trí của Tư Đồ Văn chợt qua trở lại trước mặt nào có Lan tỷ. Chỉ thấy U Minh phu nhân vẻ mặt hầm hầm tràn đầy sát khí, hình dạng dữ tợn đáng sợ. Ngọc chưởng của bà ta chỉ còn cách thiên linh cái của chàng không đầy năm thất. Nguy cơ tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Tư Đồ Văn không còn thời gian để suy nghĩ, toàn thân nhanh chóng ngửa về phía sau. Tay phải song chỉ lập tức điểm vào uyển mạch của U Minh phu nhân. Ứng biến thần tốc kinh người, U Minh phu nhân mắt chứng kiến Tư Đồ Văn đã sắp mê man với thiên ma pháp nhãn của mình. Không ngờ vậy mà giờ phút chót, hắn lại có thể ra tay phản công. Nếu như bà không rút tay về, cánh tay nhất định sẽ bị hủy. Bà là một tuyệt sắc giai nhân trên võ lâm, dễ gì mà để cho bản thân của mình bị tổn thương. Lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình lăng không bay về phía sau năm bước. U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu vốn bị trọng thương rất nặng. Nàng được tứ xú bồng bế nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nhìn rõ mọi chuyển biến xung quanh. Ở trong lúc thấy mẹ mình đang sử dụng thiên ma pháp nhãn sắp sửa ra tay giết hại Tư Đồ Văn, nàng không khỏi giật mình kêu mẹ một tiếng. Chẳng khác nào nắm Tư Đồ Văn kéo từ quỷ môn quan trở về. Hai đạo chỉ phong của Tư Đồ Văn cũng điểm vào khoảng không, đồng thời thân hình chàng cũng nhẹ nhàng lui về phía sau năm bước. Chàng sực nhớ lại trong huyệt động nơi Hoàng Diệp Sơn Trang, chàng suýt chút nữa đã trúng phải thiên ma pháp nhãn của Thiên Độc Tôn giả. May mắn được Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan kịp thời đến nơi cứu nguy, lên tiếng nhắc nhở. Thiên ma pháp nhãn có thể khiến cho người trong lúc vô tình nhập vào ma đạo, nếu như định lực không sâu. Tư Đồ Văn trong lòng cảm giác hổ thẹn, toát bồ hôi thầm nghĩ, không ngờ định lực của mình lại kém như vậy. U Minh phu nhân vừa lui về phía sau, trên mặt âm khí càng thêm dày đậm hơn. Hai đạo ánh sáng xanh bích ở trong đôi mắt càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ hơn trước. Bà ta rõ ràng đã nghe thấy tiếng của đứa con gái kêu lên, nhưng trước mắt sự việc quan trọng, đó là vận mệnh của hai phái Thiên Độc và U Minh, bà nhất định phải trừ đi Tư Đồ Văn cái mầm tai họa này, nếu đã không thèm quan tâm đến nhi nữ của mình. Tư Đồ Văn nghiêm mật phòng thủ, trấn định tâm thần đối với đôi mắt xanh biếc kỳ quan kia của U Minh phu nhân. Chàng nhìn như không thấy, hai đạo nhãn quan trầm tĩnh, sắc bén như dao. Quét nhìn U Minh phu nhân, Tư Đồ Văn giọng lạnh như mộ địa nói, mà nữ, ngày chết của ngươi đã đến. Như không đem ngươi bầm thay giảng đoạn, khó tiêu nổi nỗi hận trong lòng của ta. Dứt lời thân hình từng bước bước tới, U Minh phu nhân u ám cười nói, tiểu quỷ, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi đó. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, nhanh như chớp công ra một chưởng. Chưởng này vừa bổ ra, chàng bỗng cảm giác nội phủ đau đớn như kim châm, vì lúc nãy một chưởng vẫn toàn lực đánh chết Thiên Anh Đỗ Trọng, chàng cũng đã bị thương không nhẹ. Bây giờ vẫn công lực ở bên trong nóng giận đã chạm đến nội thương bên trong. U Minh phu nhân đứng ngoài cũng đã đoán ra được Tư Đồ Văn bị nội thương, giờ thấy chàng dung chưởng công ra nhưng sắc mặt lại biến đổi, trong lòng liền cảm giác mừng thầm nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Đôi ngọc thủ của bà ta nhanh chóng vươn ra nghênh tiếp. Ầm một tiếng, hai đạo chân khí chạm vào nhau phát ra tiếng vang thật lớn. U Minh phu nhân lùi lại một bước, Tư Đồ Văn thân hình lão đảo lùi ra sau mấy bước, sau đó mới giữ vững được thăng bằng. U Minh phu nhân mặt đầy sát khí cười lạnh một tiếng, rồi không để cho đối phương có nhiều thời gian trì quẩn. Thân ảnh của bà ta như quỷ muội bám sát theo địch thủ, lại một chưởng nữa đánh ra. Tiềm lực của chưởng này lạnh như băng hàn, nặng như Thái Sơn áp đỉnh, bao bọc khắp nơi cuồn cuộn sâu ra. Tư Đồ Văn hai mắt đỏ thẫm, cố gắng kềm chế cơn đau đớn, nghiến răng dẫn mười thành công lực đẩy ra một chưởng. Chàng mặc dù đã bị thương, nhưng một chưởng này kình lực vẫn thập phần lợi hại, làm cho người ta phải kinh sợ. Bình! Một tiếng vang thật lớn, các đá bắn văng tung tóe. Hai đối thủ đều thoái lui về sau ba bước. Nhưng về phần của Tư Đồ Văn, chàng bỗng kêu một tiếng, miệng không ngừng phun ra máu tươi đỏ ói. nhưng lập tức điên cuồng hét to một tiếng: "Ma nữ, ngươi nạp mạng đi!" Ra tay công liên tiếp năm chưởng. Năm chưởng này đều là quyền thiên chưởng pháp trong tình thầm chiêu thức, khiến cho bắt buộc U Minh phu nhân liền lùi lại năm bước, né tránh trong đường tơ kẻ tóc. U Minh phu nhân nói như hét: "Tiểu quỷ, ngươi muốn liều mạng có phải hay không? Ma nữ, ta muốn lột da của ngươi, moi tim của ngươi." Tư Đồ Văn nếu như không cùng Thiên Anh Đỗ Trọng lấy công lực bình sinh đấu nhau một chưởng, khiến cho nội phủ bị tổn thương thì chắc chắn U Minh phu nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng. Về điểm này, U Minh phu nhân đương nhiên là hiểu rõ. Bà ta đã phát hiện ra Tư Đồ Văn nội thương nghiêm trọng, công lực đã bị suy giảm rất nhiều, cho nên với bà ta đây là thời cơ phải ra tay diệt trừ chàng trong đêm nay cho bằng được. Vì nếu như để cho Tư Đồ Văn hồi phục công lực trở lại thì hậu quả thực không thể nào lường trước. Ý đồ của bà ta quả thực hết sức là thâm độc. U Minh phu nhân giọng lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chuyện quán cừu giữa ta và ngươi chắc phải để kiếp sau mới giải quyết được. Đời này kiếp này ngươi tuyệt đối sẽ không trả được thù đâu." Tư Đồ Văn giọng căm hận nói: "Ma nữ, cho dù ngươi chết trăm lần cũng không trả được món nợ máu đó." Thanh âm chưa dứt, thân hình Tư Đồ Văn phiêu hốt quỷ mị nhẹ nhàng sấn tới phía trước năm thước. Hai đạo quyền thiên chỉ trắng như sương mù, nhanh như chớp đã hướng vào tử huyệt của U Minh phu nhân mà bắn tới. Thần pháp ra tay cực nhanh, dũng mãnh đến kinh thế hải tục. Lúc này cho dù U Minh phu nhân võ công cao thâm cũng khó lòng mà trở tay cho kịp. Không khỏi kinh hãi kêu lên thành tiếng, thân ảnh phiêu hốt né tránh. Tuy vậy ống tay áo cũng bị xuyên thủng hai lỗ, mồ hôi lạnh toát ra, mặt kinh hoàng biến sắc. Ngay trong lúc U Minh phu nhân kinh hãi kêu ra thành tiếng thì đã có ba bóng người nhanh như tia chớp hướng sau lưng của Tư Đồ Văn phóng tới. Đồng thời mỗi người bổ ra một chưởng mang theo kình phong mạnh mẽ, không thể đoán nổi. Tư Đồ Văn tuy nói rằng sau khi bị thương công lực đã giảm sút đi nhiều, nhưng đâu thể nào không phát hiện ra tiếng chưởng phong ở phía sau lưng của mình. Thân hình của chàng nhanh chóng lé sang một bên ba thước, quay người lại nhìn, trước mặt là ba thiếu phụ xấu xí trong kiệu tiền tứ xú. Vừa nhìn rõ đối phương, song chưởng của chàng lập tức vung lên với toàn bộ công lực bình sinh hướng về tam xú mà bổ tới. Một chưởng này với toàn bộ công lực bình sinh, uy thế có thể đánh sập một ngọn đồi nhỏ. Tâm ý của chàng là muốn nhanh chóng diệt trừ ba người thiếu phụ xấu xí này để toàn lực đối phó với U Minh phu nhân. Đùng! Một tiếng nổ giang chấn động núi rừng. Ba thiếu phụ xấu xí miệng phúng máu tươi thành vòi, thân hình bị chấn bay ra ngoài ba trượng có hơn. Bản thân của Tư Đồ Văn sau khi dùng sức quá mạnh, thường thế đột nhiên chuyển biến xấu, chàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo lùi về phía sau một bước. "Tiểu quỷ, chớ có đã thương người." Thân hình chàng chưa bình ổn thì hai luồng kình phong rét buốt ập tới, chàng lại tiếp tục lão đảo né tránh lùi về phía sau mấy bước nữa. U Minh phu nhân ra tay có thể nói nhanh như tia chớp, nhưng vẫn bị Tư Đồ Văn dùng bộ pháp né tránh. Gương mặt bà ta càng trở nên vô cùng đanh ác, sát khí ẩn hiện quát lên một tiếng: "Một chưởng này sẽ đưa ngươi sớm về Quan Tuyên." Ngọc chưởng dương cao trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng khí lân tinh xanh biếc, hơi lạnh thấu xương bao trùm phạm vi hai trượng vuông, mùi hôi thối nồng nặc. Tư Đồ Văn thầm kêu lên một tiếng: "Cửu ưu đoạt mệnh chưởng." Chàng lập tức triển khai ngay thân pháp Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, thân hình như một luồng khói nhạt, như mờ như ảo, quỷ dị tuyệt luân, khiến người không thể nào nắm bắt được. U Minh phu nhân lòng đầy tự tin cho rằng một chưởng này bổ ra đối phương không chết cũng phải trọng thương. Từ ngày bà ta xuất đạo cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bình yên thoát khỏi một kích của cửu ưu đoạt mệnh chưởng bà ta. Tuy nói là một kích, nhưng nó là gồm 9 chiêu thức liên hoàn một mạch công ra. Mỗi một chưởng tấn công vào cơ thể đối phương với góc độ cũng khác nhau, nhưng vì thi triển liên tục nên tất cả chính thức đều nằm trong phạm vi một chiêu. Loại chưởng này được luyện bằng xác người chết, cho nên mùi hôi thối nồng nặc và vô cùng tuyệt độc, chỉ cần dính vào một chút sẽ không thể thoát khỏi cái chết. U Minh Phu Nhân nhìn thấy Tư Đồ Văn sử dụng thân pháp thần kỳ, thoáng ẩn thoáng hiện, thân hình chập chờn ở trong làng chưởng ảnh. Bà ta tinh thần rúng động thầm nghĩ, xem ra thằng tiểu quỷ này công lực quá cao thâm. Nhìn khắp giang hồ hôm nay còn ai là địch thủ của nó đây? Nếu không thừa lúc hắn bị thương mà ra tay diệt trừ đi, tương lai Thiên Độc Môn và U Minh Giáo hai phái sẽ tan thành mây khói dưới tay của hắn. Tâm niệm của bà ta chưa dứt, liền liên tục công ra mấy chiêu như điên cuồng. Tư Đồ Văn ở trong lòng tức giận vô cùng, đau xót vô cùng, nhưng cũng lúc này chàng chỉ có thể nhịn nhục, triển khai Yên Dân Phiêu Miểu Bộ. Phiêu hốt lánh né trong làng chưởng ảnh bao phủ đầy trời của đối phương. Điều làm cho chàng khó chịu nhất là phải ngửi mùi xú khí thây ma thối nát của loại chưởng phong ác độc này, làm cho chàng đầu choáng váng mắt hoa lên. Gương mặt tuấn tú trắng hồng giờ đã chuyển sang xanh mét, sau đó thì tím liệm tái ngắt. Tư Đồ Văn lúc này tâm tư bỗng nổi lên ý nghĩ, bản thân mình nội thương quá nặng, nếu cứ tiếp tục quyết đấu trước sau gì cũng sẽ chết trong tay của đối phương. Quyết hải thâm cừu không thể báo, ân hận thiên thu chốn cửu tuyền hay sao? Lùi một bước trời cao đất rộng, núi xanh còn đây lo gì không có củi đốt, để cho ả sống thêm vài ngày nữa. Nghĩ vậy chàng chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đấu tràng. Thân ảnh của Tư Đồ Văn liên tục phiêu hốt lánh né, nhanh như một bóng ma vòng qua vòng lại lúc ẩn lúc hiện. U Minh Phu Nhân bị Tư Đồ Văn quấy nhiễu đến mức hoa mắt mê loạn. Sau đó đột nhiên cảm giác người trước mắt thân hình biến mất, bà ta giật mình thu hồi thân thủ. Dưới ánh trăng bạc, chiếc bóng xanh của Tư Đồ Văn đã mờ nhạt xa ngoài trăm trượng có hơn. Biết là có đuổi theo cũng không kịp, đành đứng nhìn theo giận đến xanh cả mặt mày. Bọn môn đồ Thiên Độc Môn chỉ thành ra hai nhóm. Một nhóm đón rước mẹ con của U Minh Phu Nhân vào sảnh đường nghỉ ngơi. Một nhóm được phân công đi chôn cất những huynh đệ đã chết và trị liệu cho những kẻ trọng thương còn sống sót. Trận này môn đồ Thiên Độc Môn được lưu lại tổng đàn hơn 200, con số tử vong hầu như gần hết. Tổng đàn đại sảnh bị sụp đổ toàn bộ. Thung lũng Bạch Cốt giờ đây nhuộm một màu tang thương buồn thảm. Ba ngày sau, Thiên Độc Tôn giả sau khi được Chim Bồ Câu đưa tin lập tức đưa người nhanh chóng quay về thung lũng Bạch Cốt. Khi về đến nơi, tổng đàn đại sảnh đã thành một đống gạch vụn, gần 200 đệ tử bỏ mạng, ân sư Thiên Anh Đỗ Trọng cùng lệnh chủ Xà Ma Thôi Chấn cũng tử trận dưới tay của đối phương. Thiên Độc Tôn giả tức đến hai mắt muốn đổ lửa, thất khiếu như muốn bốc khói luôn. Vì vậy lão liền hạ lệnh lục soát toàn bộ thung lũng Bạch Cốt trong vòng 50 dặm, như muốn bị lật tung lên, vẫn không tìm ra được một chút dấu vết nào của đối phương. Qua ngày hôm sau, sau khi lưu lại 10 tên đệ tử ở tổng đàn để khắc phục hậu quả, Thiên Độc Tôn giả cùng U Minh Phu Nhân, Kiệu Tiền Tứ Số cùng tất cả cao thủ kéo nhau xuống núi, một mặt là dò xét hành tung của quái thủ thư sinh, một mặt khác là hiệp trợ U Minh Phu Nhân đến Thiên Nam Quyền Âm Cốc đối phó và đoạt lấy ngôi vị trưởng môn U Minh Giáo. U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu bởi vì vết thương mới khỏi nên lưu lại tổng đàn. Lại nói quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, ngài ấy thi triển tuyệt kỹ khinh công Thiên Mã Hành Không, thân ảnh nhanh như một tia chớp hướng về cánh rừng phía sau núi mà phi đi. Vì vận dụng quá nhiều công lực, nội thương càng lúc càng thêm trầm trọng. Sau khi đã qua được hai ngọn núi, chàng đã kiệt sức, té quỵ và bất tỉnh hôn mê đến một ngày một đêm sau, chàng dần dần mới tỉnh lại. Chàng hái chút ít quả dại ăn cho đỡ đói, sau đó sẽ tìm nơi kín đáo để chữa thương. Đi vòng quanh trong rừng một lúc, chàng tìm được một cây đại thụ. Bọng cây cách mặt đất có tới 2 trượng, đủ cho một người chui vào ngồi ở bên trong. Chàng dùng cành lá ngụy trang bên ngoài, sau đó bắt đầu vận công chữa thương. Thiên Độc Tôn giả đem người lục soát quanh núi vẫn không phát hiện ra. 4 ngày đối với một người vận công nhập định mà nói có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Tư Đồ Văn vận dụng toàn bộ tất cả những cảm giác toàn thân, chân lực dồi vào nhẹ nhàng thư thái, so sánh với lúc trước có hơn chứ không kém. Chàng biết lúc này cửu dĩ hồ nội đan đã được kích hoạt toàn bộ trong cơ thể, cho nên công lực của chàng so với lúc trước lại tăng tiến thêm một tầng. Tư Đồ Văn chậm rãi mở mắt ra, nhưng cảm giác ánh mặt trời chói mắt, ở trong lòng không khỏi chấn động. Mình rõ ràng nhớ kỹ lúc nào ở trong bọng cây sau đó, đã dùng lá cây che đậy thật kỹ, sao bây giờ ánh nắng mặt trời là có thể chiếu thẳng vào mặt. Chẳng lẽ... Tâm niệm vừa nghĩ, thân hình chàng lại bắn giọt ra bên ngoài, vừa đứng vững trên mặt đất đã ngửi thấy một mùi thơm, giống như hoa lan, nhưng không phải là hoa lan, giống như xạ hương nhưng cũng không phải là xạ hương. Mùi thơm này càng ngửi càng thấm vào gan ruột, chàng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Mùi thơm này từ đâu mà ra? Hai luồng nhẫn quang chiếu rọi xung quanh, bỗng nhìn thấy ở phía sau lưng ngoài hai trượng, một thiếu nữ tuyệt sắc đã đứng đó từ lúc nào. Vẻ mặt của nàng tràn đầy ai oán và u buồn. Nàng chính là U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu. Tư Đồ Văn liếc thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia là ái nữ của U Minh phu nhân, kẻ thù không đội trời chung của mình. Mặt chàng lập tức bừng sát khí, chậm rãi bước tới. U Minh công chúa bỗng cất tiếng nói như chim hoàng oanh: "Người muốn gì đây?" Tư Đồ Văn cảm giác chấn động trong lòng, hắn giọng lạnh như băng trả lời: "Ta muốn lập tức giết ngươi ngay bây giờ." U Minh công chúa mặt biến sắc, run giọng nói: "Ngươi nói cái gì?" Tư Đồ Văn: "Ta nói ta muốn lấy mạng của ngươi." Những lời này thẳng ra như là một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim của nàng. Tại sao vậy? Sau này trên đường hoàng tuyền, người mẹ lòng dạ độc ác như rắn rết của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. U Minh phu nhân. U Minh công chúa lúc này gương mặt buồn bã cười khổ, rồi chậm rãi nói: "Ta bị ngươi đánh cho một chưởng trọng thương, tưởng đâu đã chết rồi, nhưng ta không hận ngươi." Tư Đồ Văn gằn giọng: "Đó là chuyện của ngươi." U Minh công chúa lại nói: "Nếu như vừa rồi trong lúc ngươi đang vận công trị thương trong hốc cây, ta chỉ cần một ngón tay, ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống sót mà đứng đây nói với ta những lời như thế này." Những lời này hoàn toàn thực tế. Nếu như nàng muốn giết hắn, không cần phải tốn nhiều công sức. "Vậy ngươi vì cái gì mà không trong lúc ấy không chịu hạ thủ giết ta?" "Ta không có lý do gì để giết ngươi cả." Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi giật mình. Nàng là một cô gái lương thiện, nhưng tại sao lại có một người mẹ độc ác đến như vậy? Đúng vậy, chàng cũng vậy. Chàng cũng không có lý do gì phải giết nàng. Bao nhiêu tội lỗi đều ở trên người của U Minh phu nhân. Cô gái này là người lương thiện vô tội. Nhưng khi chàng đến nghĩ đến mười mấy mạng người bị thảm sát ở trong gia đình Mộ Dung bá phụ, Vô Cực lão nhân, họ cũng là những người lương thiện vô tội kia mà. Vậy tại sao họ lại bị giết hại như vậy? Nghĩ tới đây, một chút thiện lương ở trong đầu chàng cũng bị vùi lấp đi mất. Chàng gằn giọng nói: "Ngươi không giết ta đó là chuyện của ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi." U Minh công chúa trên mặt hiện lên vẻ khác thường, đôi mắt đẹp của nàng không ngừng lưu luyến, như đang suy tư một điều gì đó hệ trọng. Một lúc thật lâu nàng trầm lặng nói: "Ta nguyện ý chết ở trong tay của ngươi, nhưng ta có một điều thỉnh cầu." Tư Đồ Văn kinh ngạc muôn phần nói: "Nàng có yêu cầu gì?" Vẻ mặt đáng yêu rung động lòng người của nàng lên tiếng hỏi: "Ngươi có thể đáp ứng ta hay sao?" Tư Đồ Văn do dự một chút sau đó nói: "Không hẳn như vậy, nhưng người nói ta nghe thử xem, thỉnh cầu ngươi hãy buông tha cho mẹ của ta." Tư Đồ Văn mày kiếm nhướng cao, mặt lạnh lùng nói: "Không làm được." Thân hình của nàng không khỏi rung lên bần bật, lo sợ không yên nói: "Ngươi nhất định không buông tha cho mẹ ta sao?" Tư Đồ Văn giọng quả quyết: "Không sai, vì mối quyết cừu cũng vì thiên hạ bá tánh." Hai giọt nước mắt theo má của nàng bên cạnh mà lăn xuống. Tư Đồ Văn do dự một chút sau đó nói: "Cô nương, ngươi là một thiếu nữ lương thiện, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi." Trái tim của nàng bây giờ đây như vỡ vụn, nàng đã yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mẫu thân và hắn quan gia đối đầu, cả hai đều muốn đặt đối phương vào đất chết. Nàng oán hận trời cao, tại sao lại an bài cho nàng một vận mệnh cay nghiệt đến như vậy. Nàng cũng ghét bỏ những hành vi dâm độc tàn ác của mẫu thân mình. Nhưng dù sao mẫu thân nàng cũng là một người mẹ, và nàng đã từng được hưởng tình yêu thương trọn vẹn mà bất kỳ người mẹ nào dành cho con cái của họ. Tuy rằng vẻ đẹp của U Minh công chúa có thể làm khuynh đảo rất nhiều người, nhưng Tư Đồ Văn không động tâm chút nào. Ở trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy cừu hận và trả thù. Nhìn nàng, chàng lại nhớ đến chuyện hiểu lầm với Tuyết Sơn ma nữ. Nghe giang hồ đồn đại, nàng đã bị Ngũ Đại phái bắt về Nga Mi. Chàng đã thề với lòng là phải cứu thoát nàng. Chàng cũng liên tưởng đến vị hôn thê Công Dương Huệ Lan bây giờ cũng không biết tung tích nơi nào. U Minh công chúa âm u thở dài một tiếng, sau đó dứt khoát nói: "Người nếu như làm tổn thương đến mẹ ta, ta quyết không buông tha cho ngươi." Tư Đồ Văn mặt như sương lạnh trả lời: "Tại hạ chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu, hết thảy chuyện khác tại hạ bất chấp." "Ngươi không sợ oan oan tương báo hay sao?" "Nhâm cô nương, tại hạ đã nói rồi, tại hạ bất chấp mọi hậu quả. Hẹn gặp lại." Trong lòng mang đầy cừu hận, chàng không muốn đứng đây đôi co rề rà. Vừa dứt lời, thân ảnh đã như một bóng ma ra ngoài 10 trượng rồi, lóe mắt một cái bỗng biến mất. Sau lưng của chàng vẫn còn văng vẳng tiếng khóc đau thương não nùng của U Minh công chúa. Tư Đồ Văn thân ảnh như một luồng điện nhắm hướng thung lũng Bạch Cốt tổng đàn Thiên Độc Môn lao đi. Một canh giờ sau đó, chàng lại xâm nhập thung lũng Bạch Cốt một lần nữa. Lần này đối tượng mà chàng muốn tìm hẳn đã cùng U Minh phu nhân và bọn cao thủ xuống núi một ngày trước đó rồi. Dưới cơn thịnh nộ, Tư Đồ Văn điên cuồng lại triển khai một trận đồ sát. Thung lũng Bạch Cốt gió tanh mưa máu, 10 tên môn hạ tại tổng đàn không thoát một tên nào. Ngọn lửa thù hận cũng nổi lên đốt cháy toàn bộ kiến trúc của Thiên Độc Môn. Hắn nghĩ không làm thì thôi, đã làm thì làm nên chuyện. Con đường hẻm giữa hai vách đá để vào thung lũng, hắn cũng đẩy xuống vô số những tảng đá lớn lấp đầy ngõ hẻm. Xong xuôi đâu đó, hắn cất tiếng hú như rồng ngâm. Một chiếc bóng màu xanh với thân pháp kinh thế hải tộc đã lao nhanh xuống núi. Tư Đồ Văn trong lòng thầm tính: U Minh phu nhân trên đường về Thiên Nam quyền Âm Cốc tranh đoạt chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo. Theo như bà ta nói rõ thời gian 1 tháng, hiện tại thời gian từ đây đến 1 tháng cũng còn xa, nhất định phải đuổi theo cho kịp, vì đến lúc đó Thiên Độc tôn giả cũng nhất định có mặt, vừa dặn một mẻ hốt gọn, bao nhiêu quán cừu sẽ được rửa sạch trong một lượt. 4 chữ quái thủ thư sinh trong giang hồ đã đỏ lên nửa bầu trời, không ai không biết, không ai không hiểu. Theo như lời đồn đãi, quái thủ thư sinh võ công đã đạt đến mức cảnh giới xuất thần nhập hóa, phóng nhãn khắp giang hồ tìm không ra đối thủ. Tư Đồ Văn vì muốn cuộc hành trình được nhanh chóng suôn sẻ, chàng đặc biệt chọn một con tuấn mã, giấu cây ma địch vào trong người, nhắm hướng nam mà rong đuổi. Lúc này trên quan đạo về hướng nam xuất hiện một kẻ phong trần tuyệt thế như Ngọc Thụ Lâm Phong. Một thư sinh tuấn mỹ đang ngồi trên lưng một con bạch mã, yên bạc áo lông trông như là một vị công tử con nhà quyền quý. Vị thư sinh này mặc dù công lực đã đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng, nhưng xem bề ngoài của chàng ta chẳng khác gì một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt gì. Có ai mà biết được, vị thư sinh công tử trông có vẻ quyền quý này chính là đương kim danh chấn võ lâm Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Nghe đến tên phải kinh hồn bạc vía, hắn chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Hắn có một bản tính kỳ quặc đặc thù là bàn tay phải luôn giấu kín ở trong ống tay áo. Tiếng gió ngựa lộc cộc chậm rãi chạy đi trên quan đạo, người như ngọc, ngựa như rồng, bao nhiêu người qua đường nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Bỗng nhiên trên đường lộ xuất hiện 2 bóng người, thân pháp của họ nhanh như nước chảy mây trôi. Nhìn thì giống như đang chậm chạp bay tới, nhưng thật ra cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt họ đã đến gần kề sát bên. Tư Đồ Văn nhìn qua đã biết ngay, bọn họ chính là tuyệt thế cao thủ. 2 bóng người này như đang định tác quái, không tránh không né, nhắm ngay đầu ngựa của chàng mà lao đầu vào. Mắt thấy đôi bên sắp đụng vào nhau, Tư Đồ Văn trong lòng khẽ động, chẳng lẽ 2 người này vì mình mà đến hay sao? Chàng không những không kèm lại đầu ngựa, ngược lại còn thúc cho ngựa tiến tới trước. Trong lúc 2 bên sắp sửa chạm vào nhau, thì 2 chiếc bóng một già một trẻ cất tiếng cười nghe hăng hắc, và như 2 vì sao chổi xẹt ngang qua đỉnh đầu của chàng không gây nên một tiếng động nào. Thần pháp của 2 người họ quả nhiên là kinh người như một tia chớp. Trong khoảnh khắc, Tư Đồ Văn đã nhìn ra được hai người họ, một người tuổi trẻ trang phục theo lối thư sinh, người còn lại là một lão thái bà tóc bạc. Thanh âm lọt vào tai nghe rất quen thuộc, phút chốc liền nhớ ngay hai người này là ai rồi. Chàng cho ngựa dừng lại. Hai người kia đã vượt qua ba trượng xa. Tư Đồ Văn thân pháp nhẹ nhàng, chỉ thấy thân ảnh của chàng như một luồng khói vượt qua đỉnh đầu của hai người, bay ra ngoài 10 trượng có hơn. Hai người đứng ngay thân người lại kinh ngạc kêu lên, trong giang hồ đương kim ngày nay, sao có người khinh công có thể vượt qua đôi vợ chồng này được chứ? Hai người họ không phải chính là vợ chồng Tình Thiên Bất Lão Uyên hay sao? Tư Đồ Văn lễ phép lên tiếng chào hỏi, hân hạnh, hân hạnh, từ khi chia tay tới giờ, hai vị vẫn mạnh giỏi chứ? Tình Thiên Bất Lão người thư sinh kinh dị liếc nhìn Tư Đồ Văn, sau đó nhìn qua phu nhân của hắn cười nói, phu nhân, chúng ta thua một chiêu. Lão thái bà nói, tướng công nói vậy là sao? Tiểu tử vừa nhìn ra đã nhận ra ta, chúng ta thì lại không nhìn ra hắn, thiếu chút nữa đã bỏ qua, chẳng phải là tương đương thua một chiêu rồi sao? Lão bà tử đôi gò má nhăn nhó, miệng run run phát ra tiếng cười nghe khàn khẹt nói, thằng nhỏ nghèo kiết xác hủ lậu này, hôm trước như một tên ăn mày, hôm nay nó đã là một dương tôn công tử, đương nhiên là hai ta nhìn không ra rồi. Tình Thiên Bất Lão Uyên hai người kẻ sướng người họa, căn bản không coi Tư Đồ Văn trong mắt, hắn làm sao mà không tức giận kia chứ? Liền hừ lạnh một tiếng và nói, tại hạ thật may mắn gặp lại được hai vị tại đây. Bất Lão thư sinh khinh thường nói, ngươi muốn tìm bọn ta làm gì? Tại hạ ngày trước thọ chịu 3 chưởng không lúc nào dám quên. Bất Lão thư sinh cất tiếng một tràng cười cuồng tiếu, tiểu tử, ngươi là tên nhớ dai, chúng ta cũng vậy, ta cũng đang muốn tìm ngươi, tìm ta. Tư Đồ Văn không khỏi lấy làm kỳ lạ, đối phương cũng đang muốn tìm mình. Bất Lão thư sinh sắc mặt đột nhiên lạnh lùng trầm giọng nói, Ngũ Nhạc tán nhân đã chết dưới tay tên tiểu oa nhi ngươi. Tư Đồ Văn không chút do dự đáp, đúng, quả thật là có chuyện đó. Ngươi nếu như đã thừa nhận vậy không cần phải nói nhiều nữa. Tư Đồ Văn mặt hiện vẻ kinh nghi, không rõ đối phương nói lời này là có ý gì. Lão bà tử hai mắt trừng trừng như hai luồng điện quang chiếu sáng nói, tiểu oa nhi, ngươi có biết Ngũ Nhạc tán nhân có liên quan gì đến hai vợ chồng chúng ta không? Chuyện này ta không biết. Lão bà nói tiếp, nó chính là đồ nhi của hai lão già ta. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là không nhỏ đâu. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi hơi chấn động, thì ra mình lại đã đánh chết Ngũ Nhạc tán nhân, là đồ nhi của hai lão quái vật này. Chàng lập tức lạnh lùng đáp, các vị muốn tìm ta trả thù sao? Lão bà tử hung hăng trừng mắt nói, tiểu tử, ngươi thật không biết sống chết, bằng vào ngươi xứng cho hai người chúng ta trả thù sao? Nếu vậy ý của nhị vị là... Lão bà tử chợt quay đầu hướng sang Bất Lão thư sinh nói, tướng công, ngươi nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Bất Lão thư sinh thản nhiên nói, phu nhân, hai ta từ lâu không khai sát giới, chỉ cần hắn tự sát là được rồi. Tư Đồ Văn nghe giọng điệu của hai vợ chồng, chàng đã muốn nổi lửa, giờ đây lại nghe những lời phách lối này, mày kiếm dựng ngược. Chàng cao giọng nói, các người nói muốn người nào tự sát vậy hả? Bất Lão thư sinh châu mày giọng thản nhiên nói, ồ, ở trong tràng này trừ ngươi ra chẳng lẽ còn có người khác hay sao hả? Tư Đồ Văn ngửa mặt lên trời cười vang, chuỗi cười kéo dài như tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Lá ở trên cành không ngừng xào xạc rơi xuống. Đôi phu phụ Tình Thiên Bất Lão Uyên nghe tiếng cười của chàng bất giác chấn động, mặt cũng biến sắc. Bất Lão thư sinh lớn tiếng như hổ gầm nói, oa nhi, ngươi cười cái gì vậy? Tư Đồ Văn tiếng cười ngưng bạc lạnh lùng nói, ta cười hai vị cao niên, vậy rồi mà vẫn còn thích nói đùa chứ? Cái gì nói đùa? Ai nói đùa với ngươi chứ? Tư Đồ Văn giọng bình thường nói, bằng vào một câu của hai vị muốn ta tự sát sao? Lão bà tử hền hệt nói, người muốn tự sát là lão nhân gia ta đã coi trọng ngươi lắm rồi đó. Coi trọng? Thế nhưng ta là Tư Đồ Văn, bây giờ ta còn chưa muốn chết đâu. Tiểu huynh đệ, thật sự ngươi vạn lần không thể chết. Trước mắt có một việc quan trọng đang chờ ngươi làm. Theo tiếng nói năm trưởng ở bên ngoài, xuất hiện một lão đầu nhi tóc bạc trắng, da dẻ khô gầy. Lão ca ca! Tư Đồ Văn cao hứng kêu lên một tiếng. Tình Thiên Bất Lão Uyên chậm rãi quay đầu qua nhìn chậm chậm người đi tới, ở trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cả hai đều có công lực cao thâm, lại không phát hiện ra có người đang ẩn nấp năm trượng gần đó. Lão đầu nhi chậm rãi đi về hướng của Tình Thiên Bất Lão và song quái cúi đầu nói: tại hạ là Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu, xin nhận tại hạ một lễ. Nói xong rồi không đợi cho đối phương trả lời, cười hì hì liền đi đến gần Tư Đồ Văn. Lão ca ca, lần này gia mẫu gia tỷ của đệ làm phiền lão ca ca hộ tống thế nào rồi? Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng giá để nhắc đến đâu. Yên tâm đi, mọi việc đã được thỏa đáng rồi. Tư Đồ Văn lên tiếng tạ ơn lão ca ca. Lão thần thâu à, người sao cứ thích khách sáo như vậy? Tuy Thiên Thủ Thần Thâu trên mặt luôn cười hì hì, nhưng trong nội tâm của lão thầm nói: thiên tinh song quái, võ công cao thầm không thể tưởng tượng. Tử huynh đệ trẻ người non dạ, sao lại đi dây vào hai lão quái vật này chứ? Xem ra hôm nay lại là một trận phiền phức nữa rồi. Thiên Thủ Thần Thâu liền lên tiếng: tử huynh đệ, hiện tại có một việc cấp bách cần nhờ ngươi đi làm. Ta xem chuyện nơi đây chắc là phải còn chờ ha. Tư Đồ Văn lên tiếng: lão ca ca, chuyện gấp gáp gì cũng nên bàn lại sau đi. Thiên Thủ Thần Thâu khẽ giật mình, trong nội tâm thẳng mắng: thằng quỷ nhỏ này thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám đi gây chuyện với hai tên quái vật này, để ta xem ngươi làm thế nào đây. Bất Lão Thư Sinh mặt lạnh như băng, lạnh giọng hướng sang Thiên Thủ Thần Thâu quát lên: tên ăn trộm thối tha kia, biết điều sớm biến đi, nơi đây không có chuyện của ngươi. Thiên Thủ Thần Thâu cười hì hì nói: ta cùng với tiểu huynh đệ này từ trước đến nay như cây không cần rời quỷ chùy, nhưng cũng giống như là hai vị đây. Những lời này của lão nghe thật là dí dỏm. Đối phương là một già một trẻ, và hắn cũng đối với Tư Đồ Văn cũng là một già một trẻ, thật vừa đúng. Lão bà tử nổi giận quát một tiếng nói: tên ăn trộm nhà ngươi chán sống rồi hay sao? Thiên tinh song quái, võ công cao thâm, bối phận tôn quý, ai dám ở trước mặt đùa giỡn chứ hả? Thiên Thủ Thần Thâu lùi một bước, hai tay liền dao động nói: không dám không dám, mặc dù lão đầu tử ta cũng đã một chân ở trong quan tài rồi, nhưng vẫn còn muốn sống để uống rượu mà. Tư Đồ Văn nghe không khỏi mỉm cười. Lão bà tử niên kỷ mặc dù đã cao, nhưng tính khí nóng nảy, hét lớn một tiếng: người muốn chết! Bóng người bỗng thoáng lên, hai thủ trảo trông giống như là móng chân gà, đã như một làn điện xẹt không gì sánh bằng, nhằm chộp vào 12 đại quyệt trên người của Thiên Thủ Thần Thâu. Thiên Thủ Thần Thâu bình sinh khinh công thân pháp độc bộ võ lâm, tuy rằng công lực có lẽ hơi kém so với đối phương, nhưng há có thể cho phép đối phương đắc thủ hay sao? Thân hình của lão quay tròn xoay chuyển một cái, nhanh hơn quỷ mị. Người đã ra khỏi bên ngoài một trượng rồi. Bộ pháp tuyệt vời ấy, Tư Đồ Văn cũng không khỏi thán phục. Lão bà tử song trảo móng vuốt chập vào chỗ không, càng thêm giận như điên lên. Chỉ nghe dèo một tiếng, thân hình đã lao vút lên không, thẳng lên cao hơn một trượng, rồi lộn ngược đầu dưới chân trên. Hai tay vươn ra như đầu một con đại bàng, nhắm vào đỉnh đầu của Thiên Thủ Thần Thâu mà lao tới. Thiên Thủ Thần Thâu đã biết rõ lão bà tử đây tuyệt đã thành danh là bàn không thập đã, trong giang hồ không có mấy người có thể tránh khỏi. Trong chớp mắt, lão bà tử thân hình trên không, hai tay chưởng chỉ đồng loạt lao đến, xu thế quả thật là có thể làm cho phong vân biến sắc.